sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Cố Tử Trương nói những lời này, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Chan. Ngay cả khuôn mặt không giỏi biểu đạt cũng cố gắng làm ra bộ dáng chân thành. Hy vọng Hạ Chan có thể tin tưởng hắn. Chẳng qua tâm tư Hạ Chan đã sớm bay lên. Căn bản không chú ý tới hai mắt hắn lóe ra ánh sáng chân thành. Cố Tử Trương cũng liền bỏ qua. Tự hỏi nên làm thế nào để chứng minh mình thật sự không có nhường Hạ Chan. Nhưng một giây sau, hắn liền nhìn thấy Hạ Chan hơi nâng hai má lên. Trên mặt mang theo vẻ đắc ý, từ trong ra ngoài đều biểu hiện ra một loại trạng thái tự nhiên. Nói, tôi vốn dĩ rất lợi hại. Tựa hồ qua hồi lâu, Cố Tử Trương nháy mắt mấy cái. Lại một lần nữa nhìn qua, lại phát hiện càng nhiều. Lúc này đôi mắt đen nhánh của Hạ Chan ướt át như một dòng suối. Lại đem sự sắc bén bình thường lộ ra trong mắt chậm rãi xẹt ra. Lộ ra nồng đậm niềm vui. Quen biết Hạ Chan hơn một năm tới nay. Hắn chưa từng thấy qua cảm xúc Hạ Chan lộ ra rõ ràng như thế. Cho dù hắn không cẩn thận quan sát động tác biến hóa rất nhỏ trên mặt Hạ Chan, cũng có thể cảm giác được cái loại sung sướng từ trong ra ngoài phát ra. Hạ Chan nhất định không phát hiện. Nếu không, trong không khí vừa thơm vừa ngọt, mùi thơm như ẩn như hiện lại nhanh chóng rút lui sẽ không càng ngày càng đậm. Giống như ngày đó ngửi thấy mùi hương vô cùng giống nhau. Cơ hồ một giây sau hắn liền xác nhận mùi hương này là chất dẫn dụ của Hạ Chan. Muốn gần gũi lại hắn lại mang theo một tia khiếp đảm. Làm cho đầu ngón tay hắn có xúc cảm trở nên ngứa ngáy. Muốn bắt lấy, hơn nữa một đoàn mùi chất dẫn dụ này nằm trong tầm tay hắn. Quả thực từng chút tra tấn sự kiên trì của hắn. Không chỉ như thế, so với vừa rồi chỉ có thể loáng thoáng ngửi được một chút. Hiện tại hương thơm dần dần rõ ràng, càng là khiêu chiến năng lực thừa nhận của hắn. Chất dẫn dụ thuộc về alpha vừa mềm lại vừa ngọt, còn dính quanh chóp mũi hắn. Thật giống như muốn thẩm thấu vào trong máu của hắn vậy. Làm cho máu cả người hắn sôi trào lên. Cố Tử Trương cuối cùng nhịn không được hít sâu một hơi. Giống như trong trí nhớ của hắn, cả người đều muốn bay lên. Nhưng chờ hắn phản ứng lại, chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác xấu hổ từ lòng bàn chân dâng lên. Trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Không giống với tình huống khi đó lâm vào kỳ nhạy cảm mà đầu óc không tỉnh táo. Hắn hiện tại vô cùng thanh tỉnh, lại làm ra chuyện vụng trộm ngửi mùi hương chất dẫn dụ của Hạ Chan. Hết lần này tới lần khác còn có chuyện đáng sợ hơn. Hạ Chan phát giác được hành vi của hắn, ánh mắt lóe lên đã lộ ra lửa giận. Trong đó còn có một ít không có lộ ra ngoài không thể tưởng tượng nổi. Hạ Chan đi lên trước, nắm lấy quần áo trước ngực Cố Tử Trương, sử dụng vũ lực kéo người đến trước mặt. Lại mượn sức lực khéo léo đem người đến bên cạnh bàn. Anh hung ác xách quần áo Cố Tử Trương hỏi. Cậu vừa làm gì cái gì vậy? Cố Tử Trương theo bản năng phản kháng. Sau đó ý thức được mình đuối lý. Cũng không có động tác dư thừa nữa. Theo động tác của Hạ Chan. Hắn bị ép thấp người. Dựa sát vào bàn chống đỡ. Áo khoác rộng thùng thình còn bị Hạ Chan nắm trong tay. Sức tay của Hạ Chan rất lớn. Quần áo bị bắt đến vặn vẹo. Vừa rồi hắn đã nghe được tiếng quần áo bị xé rách. Bộ y phục này chất lượng phi thường tốt. Nghe nói có thể chịu được công kích của dị thú. Kết quả bị kéo như vậy liền xé rách ra một ít khe hở. Có thể thấy được Hạ Chan dùng lực đạo một chút cũng không nhỏ. Cố Tử Trương hơi ngẩng đầu. Đối đầu với Hạ Chan. Vóc người của hắn vốn cao hơn Hạ Chan một chút. Nhưng hiện tại bởi vì nghiêng người tựa vào bàn, thấp hơn nửa cái đầu so với Hạ Chan. Góc độ này làm cho hắn không cách nào đem tất cả biểu tình trên mặt của Hạ Chan nhìn rõ ràng. Nhưng hắn rõ ràng chính mình cái gì cũng nói không nên lời. Trước mặt chủ nhân của chất dẫn dụ, thường xuyên ngửi chất dẫn dụ, còn bị chủ nhân của chất dẫn dụ phát hiện. Nếu Hạ Chan là Omega, hành vi của hắn đã có thể cấu thành tội coi khinh và quấy rối giới tính. Cố Tử Trương trầm mặc, dựa theo lẽ thường mà nói. Hạ Chan là Alpha, Tin tức Alpha từ trước đến nay luôn bá đạo cường thế. Đối mặt với cường giả mà phát ra chất dẫn dụ là một loại khiêu khích. Đối mặt với kẻ yếu là một loại áp chế. Không có Alpha sẽ thích chất dẫn dụ của một Alpha khác. Đối mặt với Beta và Omega, những người có chất dẫn dụ mà được hai giới này yêu thích là một điều thể hiện sự quyến rũ của Alpha. Nhưng người trước mặt Hạ Chân là Cố Tử Trương. Đoạn thời gian trước mới C4N cua tuyến thể của anh. Đánh dấu anh, mà Cố Tử Trương là Alpha hàng thật giá thật. Cho dù ngay từ đầu hắn từng tự lừa mình dối người cho rằng Cố Tử Trương là Omega. Nhưng tất cả sự thật đều cho thấy Cố Tử Trương là Alpha. Thân là một Alpha, lại bị Alpha khác C4 nguyến thể. Bị C4 non có thể giải thích. Nhưng Cố Tử Trương đang làm cái gì vậy? Sẽ có một Alpha khi ngửi được mùi hương của một Alpha khác. Sau đó lộ ra biểu cảm hưởng thụ sao? Hơn nữa còn có các loại phản ứng kỳ quái lần trước. Quả thực không giải thích được. Tay Hạ Chân đều đang run rẩy. Cố Tử Trương trong mắt hắn còn bộ dáng mặc người xử trí. Thoáng chốc, nắm đấm siết chặt lại một lần nữa hạ xuống. Hạ Chân nổi giận, dường như muốn đem tất cả tức giận trong lòng TS4T tiết ra ngoài. Cố Tử Trương không có đánh trả. Hạ Chân đánh mấy quyền liền không còn dục V0 nanogam đánh tiếp. Hạ Chân dứt khoát hất quần áo trong tay vẫn đang nắm. Đứng sang một bên, dần dần. Tâm tình của anh bình tĩnh lại, mở hệ thống thay thế khí trong phòng huấn luyện. Những chất dẫn dụ không cẩn thận tiết lộ trong không khí cũng chậm rãi tản đi. Rất nhanh, khi ngửi kỹ, trong không khí đều không ngửi được một tia hương vị chất dẫn dụ nào nữa. Cố Tử Trương vẫn nằm trên sàn nhà, không nhúc nhích, khóe miệng bị nứt nẻ, tràn ra một ít máu. Hạ Chân đứng trước mặt Cố Tử Trương. Từ trên cao nhìn người phía dưới nói, cậu nhớ kỹ cho tôi là Alpha, không phải những Omega yêu thích cậu. Cố Tử Trương, giờ khắc này, hắn nhận thức sâu sắc Hạ Chân là nghiêm túc. Đây hoàn toàn là một sự hiểu lầm vô cùng lớn. Hắn từ trước cho tới nay đều chưa bao giờ nghĩ như vậy. Chống đỡ một chút, Cố Tử Trương lập tức đứng lên, nói, đương nhiên tôi biết anh là Alpha. Tôi chưa bao giờ coi anh là Omega. Về phần chất dẫn dụ, tôi căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau khi hắn nói xong liền có thể cảm nhận được thái độ của Hạ Chân dần dần trẻ nên ôn hòa hơn. Cố Tử Trương nhân cơ hội nói tiếp. Lúc ấy tôi thật sự không nghĩ tới việc đánh dấu anh. Chỉ là lúc ấy anh cũng mất khống chế. Liên tục tiến lại gần trước mặt tôi. Tôi không chống đỡ được. Anh còn không ngừng dựa vào. Cả người tựa như thuốc giải đặt ở trước mặt tôi vậy. Cố Tử Trương mỗi lần nói một câu, trái tim Hạ Chân liền rơi xuống một chút. Nói đến cuối cùng, chẳng lẽ biến thành là anh sai xếp? Hạ Chân trừng mắt, câm miệng. Cố Tử Trương thức thời ngậm miệng lại. Chúng ta đến cuối cùng vẫn phải giải quyết chuyện này. Được rồi, Hạ Chân hơi dùng sức tránh thoát tay Cố Tử Trương. Cậu cho tôi C4N trở về. Cố Tử Trương không ngờ vẫn nắm lấy Hạ Chân, thuận thế buông Hạ Chân ra. Chỉ nghe được Hạ Chân nói, lời cự tuyệt liền thốt lên. Không có khả năng, chấm, Alpha trời sinh cường thế. Sẽ không nguyện ý để Alpha khác chạm vào tuyến thể. Huống chi hành vi C4 nguyến thể lại thể hiện sự thân mật ái muội như vậy. Hạ Chân biết rõ điểm này. Anh vẫn luôn cho rằng tuyến thể của Alpha chỉ có thể cho bạn đời của mình chạm vào. Nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì hành vi ngu xuẩn nhất thời của tên hỗn đản Cố Tử Trương. Không chỉ C4 nguyến thể của anh, còn làm cho anh trở nên kỳ quái. Lúc này, trên mặt Hạ Chân thập phần bình tĩnh, trực tiếp nói ra tính toán lúc trước của anh. Tôi sẽ không đến phòng huấn luyện này, ngoại trừ bình thường đi học không tránh khỏi. Thời gian còn lại chúng ta không cần phải tiếp xúc nữa. Anh dừng lại và nói thêm một câu. Đây là giải pháp tốt nhất. Sau khi nói xong, Hạ Chân liếc Cố Tử Trương một cái. Trên mặt Cố Tử Trương không có dao động gì. Lại không nói lời nào. Hồi lâu, Cố Tử Trương giật mình phát hiện Hạ Chân đã rời đi. Hắn không thể không thừa nhận quyết định của Hạ Chân. quyết đoán lại không tồn tại nỗi lo về sau, trực tiếp ngăn chặn từ căn nguyên. Quả thật là một phương pháp tốt. Cách chương.